Chương 199, cuối cùng quyết chiến, 2. Bởi vì đông đảo hỏa công quân sư kỹ bị Vu Cắt phá hỏng, Triệu Thần cũng không có tiếp tục làm cho quân sư lên, vừa rồi chỉ là vì thăm dò một cái Vu Cắt có phải hay không sở hữu quân sư kỹ, hiện tại xem ra, chắc cũng là có quân sư kỹ, dù sao chỉ có quân sư kỹ người, mới có thể uống phá quân sư kỹ năng, bằng không chỉ có thể miễn dịch, tựa như Triệu Thần giống nhau. Triệu Thần mặc dù không có quân sư kỹ, thế nhưng cường đại tâm trí, lại là có thể miễn dịch rất nhiều quân sư kỹ, ở miễn dịch trong quá trình, cũng là không cần uống phá ngự đem kỹ năng thêm ngự binh kỹ năng. Triệu Thần lần nữa phân phó nói. Trong lòng chiến hỏa bắt đầu chậm rãi bình tức. Ngược lại không phải là nói hiện tại Triệu Thần không có xuất thủ dục vọng, mà là tương phản. Hiện tại Triệu Thần biểu hiện đang là chuẩn bị xuất thủ điểm báo, tuy là Triệu Thần vẫn khát vọng chiến đấu, nhưng là thật đến thời điểm chiến đấu, Triệu Thần liền sẽ vô cùng lãnh tĩnh. Cái loại này lãnh tĩnh chung mang theo điên cuồng tâm mới là Triệu Thần khi đối chiến chân chính là trạng thái, tuy là rất kỳ quái, nhưng phải thì phải như vậy, trong lòng tuy là cực kỳ điên cuồng, thế nhưng phản ứng cũng là cực kỳ lãnh tĩnh, bất kỳ một cái nào tình huống, Triệu Thần đều có thể làm ra hoàn mỹ nhất phản ứng. Bạch Mã Hoàng Cân loạn thế kiêu hùng đốc quân các loại ngự đem kỹ năng cùng ngự binh kỹ năng toàn bộ sáng lên ở thành Lạc Dương lầu công rất nhiều bị các loại ngự binh kỹ năng thêm được nữ binh cùng kêu lên gào thét. Ha ha ha ha, ngoài thành mụ phù thủy Vu Cắt đột nhiên âm thanh quái nở nụ cười, đừng xem nàng lão, nhưng nàng thanh âm the thế cũng rất vang, quanh quẩn tại chiến trường trên không, đủ để ra chiến trường bên trên mấy trăm ngàn người đều nghe cái rõ rõ ràng ràng, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi có ngự binh kỹ năng, quân ta cũng giống vậy có. Ha ha ha ha, Hà Tiến An một người dáng dấp có điểm giống máy tính âm tương giống nhau tối như mực, Phương Phương Chính đang trung niên xấu phụ lên tiếng trả lời. Ra khỏi hàng. Cười quái dị nói, đại tướng quân Hà Tiến ở chỗ này, đại tướng quân Hà Tiến. Triệu Thần chỉ là tùy ý liếc một cái liền không để bụng loại này háo rồng, thế nhưng, chỉ thấy Hà Tiến cười quái dị một hồi, đem vung tay lên, hào quang màu vàng kim nhạt chiếu sáng vạn trượng hư không, kim quang trong nháy mắt bao lại 10 vạn phản quân. Thật là khủng khiếp ngự binh kỹ năng, cư nhiên một lần cháo được 10 vạn người, không tệ lắm màu vàng á. Triệu Thần tuy là nói như thế, thế nhưng không chút nào cảm thán cùng cảm khái giọng nói tiếp lấy chữ kim sáng lên. Tướng quân mặc dù chỉ là một cái màu hoàng kim ngự binh kỹ năng, thế nhưng Vu Cắt ỷ vào cùng với chính mình sĩ binh đều là bất tử chi thần, cũng là hạ lệnh tấn công dẫn đầu giao vào tay là song phương phích lịch xa. Thế nhưng, Triệu Thần phương diện có hội khống vật kỹ năng nữ nhân võ tướng, cho nên theo một hồi phích lịch xa phóng ra, đầy trời phi thạch gào thét mà qua, đụng đụng đụng vài tiếng sau đó, Vu Cắt phương diện đầu thạch xa tuyên cáo hoàn toàn nghiền nát. Những thứ này Vu Cắt cũng không ở tử, ngược lại đầu thạch xa, nói là uy lực cự đại, kỳ thực cũng cứ như vậy, đá to lớn còn đang dày đặc trong đám người, một lần nhiều lắm đập chết không đến 10 người đều coi là không tệ, còn dư lại đỉnh nặng vô cùng thương thế, mà trọng thương ở Vu Cắt trong quân đội không coi vào đâu, dù sao cũng bất tử chi thân. Vì vậy, khoảng cách bị lần nữa kéo vào phu quân, có muốn hay không chúng nữ còn không có cửa ra liền thấy Triệu Thần cái kia run rẩy thân thể lui một tiếng đè nén thanh âm từ Triệu Thần trong miệng phát sinh. Cái gì chúng nữ đang nghi ngờ thời điểm. Lữ Bố cũng là nhanh chóng đem Phương Thiên Hỏa kích đưa ngang một cái, vài cái đã đem Triệu Thần bên người chúng nữ toàn bộ đẩy đi. Hoanh ở Lữ Bố đem chúng nữ đẩy ra ngoài trong nháy mắt. Một tiếng kinh khủng nổ từ Triệu Thần trên người phát sinh. Ngang vang vọng cửu thiên cự long gầm rú kèm theo Triệu Thần trên người mấy cái hình rồng hư ảnh vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngửa mặt lên trời bay lượn cự long kinh khủng gầm rú ở đến đỉnh điểm sau đó, nhanh chóng tụ tập ở tại Triệu Thần trên người hoanh theo một tiếng chấn động to lớn. Chúng nữ khiếp sợ nhìn Triệu Thần dưới chân tường thành, dĩ nhiên tại Triệu Thần không có bất kỳ chân chính động tác thời điểm, bị kích ra một cái to lớn chỗ hổng. Mà Triệu Thần thì là tùy ý chính mình bởi vì thành tường thiếu sót mà tam tích. Cách một tiếng tựa như từ viễn cổ hồng hoang truyền tới thương mang tiếng chuông vang lên. Dung hợp hỗn độn trung kỳ lần khiếu thiên giáp lồng trùm lên Triệu Thần trên người. Vu Cắt nhìn Triệu Thần liền xuất thủ cũng không có xuất thủ chỉ làm thành kinh khủng như vậy uy lực. Trong lòng sinh ra một tia thối ý bên trên, tiến lên Vu Cắt đối với cùng với chính mình đông đảo bờ ơ tờ tư sĩ binh nói thế nhưng, kế tiếp một việc, làm cho Vu Cắt quả thực không thể tin được đây là thật. Chỉ thấy Triệu Thần một tay nâng cao. Bàn tay chia đều, tựa như một tay kình thiên. Sau đó Vu Cắt đủ cảm giác được Triệu Thần giống như là viễn cổ chiến thần một dạng, không, so với viễn cổ chiến thần còn kinh khủng hơn một bậc tồn tại, bởi vì Vu Cắt rõ ràng cảm giác chịu cho tới bây giờ Triệu Thần trên người tán phát ra khí tức, ngay cả hôm nay đất này cũng vì đó rung động, trở nên thần phục không sai, chính là thần phục, ngay cả lòng phản kháng cũng không có thần phục, đây mới thật sự là nghịch thiên a. Vu Cắt không khỏi ngơ ngác nói. Tuy là kinh khủng như vậy, thế nhưng đông đảo sĩ binh vẫn không ngừng hướng phía Triệu Thần tập kích đi, dù sao những thứ này sĩ binh đã là hoạt tử nhân, không có linh hồn, không có tư tưởng, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không có, chỉ là một câu có thể động thi thể, không hơn cha sặc một tiếng kinh khủng tiếng vang sau đó, chỉ thấy Triệu Thần trong tay xuất hiện một thanh hỏa kích, chính là dung hợp bản cổ phủ hài cốt Bích Huyết Du Long Kích. Ở Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt nứt ra rồi một khe hở khổng lồ. Mà, chỉ là Bích Huyết Du Long Kích ở Triệu Thần trong tay xuất hiện một tia run run sinh ra hậu quả. Chứng kiến cái dạng này, Vu Cắt cái gì cũng không để ý, cũng không quản lý mình cái gì hình tượng, một cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức té trên mặt đất. Mà tất cả chính như Vu Cắt sở liệu, ở mình ngã xuống đi trong nháy mắt, một đạo màu bạc bóng màn ảnh xuất hiện ở trước mắt của mình, để cho mình trong nháy mắt tóc gáy chợt nổi lên nếu như mình không muốn lôi. Này đạo màn ảnh chắc là Vu Cắt túi đầu hướng phía Triệu Thần nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thần bưng ngang Bích Huyết Du Long Kích. Chính là vừa mới khởi xướng công kích sau đó tùng tùng tùng tùng từng tiếng thân thể rơi xuống đất tiếng âm vang lên. Vu Cắt xem cùng với chính mình mang tới rất nhiều hoạt tử nhân, trong nháy mắt này, bị Triệu Thần nhất kích xẹt qua, trong nháy mắt toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Triệu Thần một kích, dĩ nhiên khủng bố như vậy hắn tuyệt đối không phải bên trên trọng thiên đấy, ít nhất là đệ lục trọng ngày ghê tởm, cái này căn bản là không cùng một cấp bậc. Vu Cắt hoảng sợ nhìn Triệu Thần chậm rãi hướng cùng với chính mình mà đến. Sợ hãi trong lòng tốt giống như là thủy triều nồng nặc bao quanh Vu Cát, làm cho Vu Cát động liên tục làm đều không cách nào có động tác gì. Người cứu mạng a, cứu ta a, Vu Cát hoảng sợ nghĩ đến, chỉ cảm giác mình giống như là lâm vào 18 tầng địa ngục một dạng, bốn phía đều là sát ý lạnh như băng cùng lửa nóng nham tương, hành hạ chính mình sắp điên mất rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 412.